Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 971, chân diện mục. Khen thưởng tăng thêm, còn có phát hiện gì khác lạ sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi, phát hiện gì khác lạ? Tiền Thương Nhất lặp lại mấy chữ này, thật sự là hắn có khác phát hiện. Hắn phát hiện Vô Danh thôn trang bên trong cũng không phải là không có một ai, mà là đứng đầy người, chuẩn xác hơn nói là linh hồn, màu xanh lục linh hồn, linh hồn, toàn bộ thôn trang đứng đầy màu xanh lục linh hồn, bọn họ có thể là trước kia chết ở chỗ này người. Tiền Thương Nhất trả lời Thiên Giang Nguyệt vấn đề, chúng ta sau khi chết cũng sẽ như vậy sao? Bị ảnh hí nhẹ nói một câu, nàng không phải đang hỏi ai, chỉ là kìm lòng không được tại suy nghĩ vấn đề này. Ta còn chứng kiến một cái quái vật, ta có thể thấy được thân ảnh của hắn. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm một cái nào đó phương hướng. Ta đoán hắn hẳn là bóng đen. Ngươi thấy được cái gì? Nói với chúng ta nói. Ưng Nhãn sốt ruột hỏi. Bóng đen là từ vô số linh hồn tụ tập cùng một chỗ cá thể. Những cái kia linh hồn đang thét gào. Bọn họ phi thường thống khổ. Bọn họ tại khẩn cầu giải thoát. Bất kỳ người nào đều có thể. Tiền Thương Nhất dùng lắng sâu giọng nói. Hắn nhìn thấy hết thảy đều là cái chán dây đỏ phản hồi tin tức. Vô Danh thôn trang cách đó không xa trên bia mộ. Vô số linh hồn bị đè ép tại một cái nhỏ hẹp không gian bên trong. Những linh hồn này trên mặt khuôn mặt vặn vẹo. Cơ hồ thấy không rõ lúc đầu diện mạo. Chỉ biết là nhân loại. Những linh hồn này tại nhỏ hẹp không gian bên trong chậm chạp lưu động. Thân thể của bọn hắn bị kéo dài giống mì sợi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất vừa định mở miệng nói chuyện. Hắn chợt phát hiện mình bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Vô Danh thôn trang chung quanh linh hồn cũng bắt đầu đưa mắt nhìn sang Tiền Thương Nhất. Bọn họ phát hiện Tiền Thương Nhất có thể nhìn thấy bọn họ. Bọn họ phát hiện ta. Tiền Thương Nhất hô to, cảm giác bất an thật sâu bao phủ hắn. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Đi theo ta, hắn hướng Vô Danh thôn trang bên ngoài chạy đi. Chỉ là cũng không phải là bóng đen vị trí, mà là phương hướng lối ra. Là như thế này, khó trách, có thể là Ngô Sở Sở dự định rời đi người chết địa ngục. Cho nên mới chiêu đến bóng đen cướp giết. Như vậy ta hướng rời đi người chết địa ngục phương hướng chạy. Bóng đen tất nhiên sẽ tới giết ta. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Địa ngục đường về đoàn đội còn lại ba người theo sát sau lưng Tiền Thương Nhất. Ở trong quá trình chạy trốn, Tiền Thương Nhất từ đầu đến cuối đều tại lưu ý bóng đen tình huống. Được đến ma quỷ lễ vật về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ bóng đen có thể tại mộ bia trong lúc đó cấp tốc di động nguyên nhân. Trên thực tế, bóng đen cũng không phải là tại mộ bia trong lúc đó di động, mà là tại khác nhau mộ bia trong lúc đó tổ hợp. Lúc này bóng đen chỗ mộ bia tụ tập một đống vặn vẹo linh hồn. Giả thiết hắn muốn di động đến một cái khác mộ bia bên trong, cũng không phải là mang theo những linh hồn này tiến hành di động, mà là trực tiếp đem tụ tập linh hồn cấp phóng thích. Tại mới trên bia mộ một lần nữa tụ tập vặn vẹo linh hồn. Chính là áp dụng loại phương pháp này, bóng đen mới có thể làm đến vô ảnh đi vô tung. Ta nhìn thấy bóng đen di động phương pháp. Tiền Thương Nhất nói. Hắn cần đem này một tin tức nói cho đồng bạn. Có lẽ tại về sau cái nào đó thời khắc đưa đến tác dụng. Phương pháp. Ưng Nhãn hỏi. Ừ. Bóng đen trên thực tế có thể hiểu thành một loại nào đó lực. Giả thiết lúc trước hắn tại ta bên trái mộ bia. Hắn dự định di động đến ta bên phải mộ bia. Lúc này hắn cũng không phải là chuyển di, mà là nhường tụ tập linh hồn lực tiêu tán. Về sau tại mới mộ bia phụ cận một lần nữa tụ tập linh hồn. Đây chính là bóng đen di động phương pháp. Tiền Thương Nhất đem chính mình phát hiện nói ra. Nguyên lai là dạng này. Ưng Nhãn gật đầu. Nói một cách khác, chúng ta có thể đem phù chú dán tại trên bia mộ phòng ngừa hắn di động đến chúng ta phụ cận mộ bia. Bị ảnh hí bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Không sai. Nói đến, có lẽ đây mới là phù chú sẽ xuất hiện trên bia mộ mà không phải xuất hiện tại trong nhà gỗ nguyên nhân. Ma quỷ sớm tại ngay từ đầu liền đem hạn chế bóng đen di động phương pháp nói cho chúng ta biết. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Hắn đồng ý bị ảnh hí cách nhìn. Ngầm đường vân chuyển qua cuối cùng một vòng về sau đột nhiên biến mất không thấy. Phía trước trên bia mộ, bóng đen trực tiếp xuất hiện tại Toái Nguyệt phía dưới. Bao vây lấy thân thể của hắn, quần áo mở ra hoàn toàn. Lộ ra bên trong thân thể. Kia là một bộ khỏe đẹp cân đối thân thể. Màu đen lông tơ bao trùm tại toàn thân các nơi. Chỉ là mũ trùm hạ khuôn mặt vẫn không có xuất hiện. Bóng đen giơ cao tay phải của mình. Giống như là đang kêu gọi thứ gì xuất hiện. Bỗng nhiên trong lúc đó, Toái Nguyệt hoàn toàn trở tối. Xung quanh không có một tia sáng. Phảng phất thân ở hư không. Một giây sau, sáng ngời một lần nữa trở lại người chết địa ngục. Tiền Thương Nhất trước người xuất hiện bóng đen thân ảnh. Chỉ là, hắn vậy mà không có công kích. Cái này khiến Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Khoảng cách gần quan sát thời điểm, Tiền Thương Nhất phát hiện bóng đen tay cùng chân vậy mà đều là móng vuốt. Bỗng nhiên, bóng đen động, bốn người đồng thời đề phòng. Nhưng là bóng đen không có công kích, mà là đem màu đen mũ trùm lấy xuống. Cái này khiến bốn người kinh ngạc không thôi. Toái Nguyệt phía dưới, trơn bóng đầu phản xạ bạch quang nhàn nhạt. Bóng đen khuôn mặt cũng không phải là quái vật, cũng không phải xấu xí mặt người, mà là một khuôn mặt mỹ lệ trung tính mặt. Bộ mặt đường cong thật nhu hòa, nhưng lại mang theo một tia khí khái hào hùng. Hai mắt, Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm bóng đen con mắt. Không có huyết hồng sắc hai mắt, bóng đen con mắt giống như bọn hắn. Không có quá nhiều chỗ đặc thù. Nếu như chỉ nhìn mặt, bóng đen cùng nhân loại không có gì khác nhau. Nhưng là cộng thêm thân thể về sau lại hoàn toàn khác biệt. Ta đã biết mục đích của các ngươi. Bóng đen mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn phi thường kỳ quái. Giống như là một đám người tại đồng thời nói lời giống vậy đồng dạng. Vây quanh bốn người đi lên. Đương nhiên, toàn bộ quá trình bên trong hắn một mực cùng bốn người bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Các ngươi dự định lợi dụng vô danh trong thôn trang quái ngư đến giết chết ta. Đúng không? Nói đến đây, bóng đen đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Nghe được sau cùng vấn đề, Tiền Thương Nhất nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Tuy là đơn giản như vậy câu đố bị phá giải nằm trong dự liệu. Nhưng là chung quy là bị đoán được. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ gặp phải địch nhân so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Các ngươi cho ta cảm giác không giống như là người bình thường. Ta chỉ cần đem các ngươi linh hồn giao cho ma quỷ kiểm tra. Nói không chừng có thể được đến càng nhiều ban thưởng. Cho nên, cái chết của các ngươi đã chú định, bóng đen kéo dài khoảng cách. Người chết địa ngục là các ngươi sau cùng kết cục. Các ngươi có thể tại thời gian còn lại bên trong nghĩ kỹ chính mình di ngôn. Xưng hô như thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Ta không cần tên. Bóng đen một lần nữa đem mũ trùm mang trên đầu. Mà y phục của hắn cũng đem thân thể một lần nữa bao vây. Ngươi tại trì hoãn thời gian. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói. Ngữ khí của hắn tùy ý. Tựa hồ căn bản không quan tâm bóng đen mới vừa nói uy hiếp ngữ. Chúng ta mỗi đổi một phần ma quỷ lễ vật, ngươi liền sẽ càng khẩn trương. Ưng Nhãn bổ sung một câu. Chúng ta chỉ ít còn có thể đổi một lần. Mà ngươi, không có cách nào ngăn cản chúng ta. Bị ảnh hí đi theo nói. Bóng đen không tiếp tục nói. Hắn kéo dài khoảng cách. Một lần nữa chui vào mộ bia bên trong. Cẩn thận, hắn khả năng dự định trong này đem hết thảy đều giải quyết. Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Chính như suy đoán của bọn hắn, bóng đen không thể thừa nhận thẻ chống bị đổi tổn thất. Đây là ma quỷ vì hắn quyết định quy tắc. Mỗi thiếu một phần ma quỷ lễ vật, hắn liền khoảng cách điên cuồng thêm gần một bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.